Hắn trước đó nói muốn giết Long Thần Cốc đệ tử. Hiện tại, lại bị Long Thần Cốc đệ tử liên tục bảo vệ tính mệnh. Nhường hắn cảm thấy không mặt mũi. Có đúng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Sắc mặt bình tĩnh, khiêu chiến tiếp tục. Rất nhanh, đến phiên Dục Độc Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, Dục Độc Tông cũng phái ra một cường giả. Khiêu chiến Long Thần Cốc đệ tử. Nhưng Long Thần Cốc đệ tử vẫn như cũ dùng ngọc phù bảo vệ tính mệnh. Lao xuống chiến đài. Này khiến toàn trường người đều có chút choáng váng. Long Thần Cốc sẽ không thật một người một khối bảo mệnh linh phù a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dạng này cũng vô dụng thôi. Coi như có thể bảo trụ tính mệnh. Nhưng bị ba đại tông môn châm đối. Khẳng định muốn bị cái thứ nhất đánh bại. Cái thứ nhất đào thải. Đến lúc đó, liền định bảo đại hội đều không tham gia được. 3 năm trước đây, là có Lục Minh, cuối cùng Lực Vương Cuồng Lan. Lực áp quần hùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Long Thần Cốc có ai? Nghe nói lần này Long Thần Cốc thiên kiêu chất lượng đều kém xa 3 năm trước đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Thiên Thần Tông, nghe nói thiên kiêu chất lượng so 3 năm trước đây mạnh hơn. Đi đến Võ Hoàng Lục Trọng đỉnh phong. Lại là thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu. Đều có 4 cái nhiều. So 3 năm trước đây. Còn nhiều 1 cái. Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông. So với 3 năm trước đây. Đều không kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Long Thần Cốc không có mảy may cơ hội. Tỷ thí tiếp tục, rất nhanh đến phiên Long Thần Cốc khiêu chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng 3 năm trước đây khác biệt là, lần này, Long Thần Cốc đệ tử có bảo mệnh linh phù. Có thể trước giờ phản kích, Long Thần Cốc lĩnh đội, phái ra một cái Võ Hoàng Lục Trọng cường giả, khiêu chiến Thiên Thần Tông một cái Võ Hoàng Tứ Trọng người. Đem hắn chém giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này khiến Thiên Thần Tông đệ tử, còn có Lạc Thủy Hàn. Sắc mặt thật không tốt nhìn. Bọn họ không có giết đến Long Thần Cốc đệ tử. Ngược lại bị Long Thần Cốc trước đánh chết 1 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, Long Thần Cốc muốn cái thứ nhất bị đào thải. Lạc Thủy Hàn băng lãnh thanh âm vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họ Lạc, ta nói người có thể hay không im miệng. Trước đó còn không có bắt đầu thời điểm. Liền la hét muốn chiêu đãi ta Long Thần Cốc đệ tử. Muốn săn giết ta Long Thần Cốc đệ tử. Hiện tại giết hay sao? Lại cải thành muốn cái thứ nhất đào thải ta Long Thần Cốc đệ tử. Ngươi liền dựa vào há miệng sao? Ngươi dạng này bản thân phiến bản thân mặt. Mặt của ngươi, không đau sao? Lục Minh khinh thường thanh âm vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,